Thần đạo đan tôn, chương 4172, lang tộc đại tế tự. Khóc chuyện audio.com, lăng hàn cũng đi tới. Hắn quan sát khung xương trước mặt, nhìn khung xương rất giống nhân tộc, nhưng tuyệt đối không phải nhân tộc, không phải bởi vì nó quá mức cao lớn, mà là đầu, tay, đủ các loại chi tiết đều khác xa nhân tộc, là lang nhân hoặc báo nhân, có người nói. Phần miệng nhô ra, tay chân có móng tay dài nhọn mà sắc bén, hoàn toàn giống như thú nhân chưa hóa hình hoàn toàn. Đúng vậy, những người khác đều đồng ý với kết luận của người vừa rồi. Nơi này trước kia có rất nhiều lang nhân hoặc là báo nhân cư trú. Cũng có thể là thú nhân nơi này đã bị tiêu diệt. Đây là thi thể của kẻ xâm lược, không có chút giá trị tham khảo nào. Có người lắc đầu. Những người khác cũng lắc đầu. Đúng thế, một thi thể như vậy không nói rõ cái gì. Làm sao có thể trở thành manh mối chứ? Mấu chốt chính là những người đi trước đang ở nơi nào. Có người nói, ta thấy nơi này là một tử cốc, cũng không có đường khác để rời đi. Chúng ta đi tới nơi này nhưng không phát hiện lối rẽ. Chuyện này thật kỳ quái. Tất cả mọi người nghi hoặc, nội tâm cũng sinh ra hiếu kỳ rất mạnh. Ha ha, các ngươi đang tìm ta sao? Một giọng nói vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn sang, bọn họ nhìn thấy một tên nam tử đang nhanh chân đi tới nơi này. Trên mặt còn nở nụ cười thân thiện, ngươi là từ Quảng Lâm, không phải ngươi đã sớm thông qua loạn thạch trận hay sao? Đúng rồi, ngươi không phải người đi cùng chúng ta, có thật nhiều người nhận ra nam tử này, cũng nói ra thân phận của hắn. Từ Quảng Lâm, người từ đâu chạy tới đây? Những người khác đang ở đâu? Mọi người đều lên tiếng. Từ Quảng Lâm mỉm cười. Đi theo ta dẫn các ngươi đi một chỗ. Câu hỏi của các ngươi sẽ được giải đáp. Mọi người nhìn nhau, đều nghĩ thầm có phải là cái bẫy hay không? Nhưng bọn họ lại không có đạt được thánh nhân truyền thừa. Từ Quảng Lâm hại bọn họ có ý nghĩa hay sao? Lại nói. Thực lực đám người bọn họ cũng không yếu. Cần sợ hãi hay sao? Còn nữa, bọn họ hiện tại đã tiến vào ngõ cụt. Ở lại nơi đây cũng không được gì. Đi, mọi người đi theo Từ Quảng Lâm. Nhìn thấy gia hỏa kia dẫn bọn họ tiến vào một căn nhà đá. Di chuyển giường đá, phía dưới là một địa đạo. À, khó trách gia hỏa kia đột nhiên xông ra. Thì ra có địa đạo. Từ Quảng Lâm đi vào bên trong. Mọi người cũng đi theo, con đường rất dài, bọn họ đi khoảng nửa giờ, cuối cùng bọn họ đã thoát khỏi địa đạo. Phía trước là một sơn cốc nhỏ rộng rãi sáng sủa, có nước chảy, có đá đủ mọi màu sắc đang phát sáng. Hoan nghênh mọi người đi vào, lang tộc thánh địa, Từ Quảng Lâm xoay người lại và nói với đám người, lang tộc thánh địa, nơi lúc trước là lang nhân cốc sao, thi thể kia cũng là lang nhân. Đến, đi theo ta, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ hiểu ra tất cả bí ẩn. Từ Quảng Lâm cười cười, hắn tiếp tục dẫn đường, đi không bao lâu, lại nhìn thấy một đám người hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc là đi qua đi lại. Những kẻ này đều là người thông qua loạn thạch trận từ trước. Cũng tiến vào nơi đây sớm hơn, mọi người chào hỏi nhau, nơi này có thật nhiều người biết nhau, có một ít từng kết minh. Sau khi tiến vào nơi này liền bị chia rẽ, không thể đi cùng nhau. Lăng Hàn nhìn chung quanh, hắn không nhìn thấy Trang Bất Phàm. À, gia hỏa kia đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có nhân không kiên nhẫn hỏi một câu. An tâm chớ vội, sẽ có người giải đáp cho ngươi. Ai, lão hủ, một giọng nói già nua vang lên, dẫn tới đám người nhìn sang hắn. Đó là nam tử vóc người cao lớn. Toàn thân đều bao phủ bên trong áo choàng, thân cao chừng 10 thước, cũng cao hơn mọi người một cái đầu. Hắn đứng ở nơi đó, cơ thể che lấp ánh sáng trước mặt mọi người. Tay trái của hắn cầm quái trượng vô cùng nặng nề. Thời điểm đặt xuống sẽ phát ra tiếng nổ lớn. Toàn bộ sơn cốc cũng chấn động. Lăng Hàn nhìn lướt qua. Hắn nhìn thấy tay trái nam tử cầm quải trượng có lông xù. Đầu ngón tay dài giống như thanh đao sắc nhọn, lão hủ chính là lang tộc đại tế tự. Nam tử cao lớn dừng lại, dùng tay phải kéo áo choàng đầu xuống, cũng hiện ra một gương mặt đầy lông xù, đó là cái đầu sói. Đôi mắt màu xanh lá và tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Lăng Hàn phát động nhãn thuật. Hắn kinh ngạc phát hiện, không nhìn thấu tu vi của lang nhân trước mặt. Việc này cũng bị lang tộc đại tế tự phát hiện. Hắn nhìn sang Lăng Hàn nhưng cũng không nói gì. Chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi. Các ngươi nhất định đang cảm thấy khó hiểu. Được rồi, lão hủ sẽ giải thích với các ngươi. Vị lang tộc đại tế tự kia bắt đầu nói. Lang tộc ta cư trú nhiều thế hệ ở đây. Nhưng rất nhiều năm trước, một trận ôn dịch đã quét sạch tất cả, dẫn đến con dân lang tộc ta hết. Vì bảo tồn ngọn lửa hy vọng, tổ tiên lão hủ phong ấn đứa bé may mắn còn sống sót. Chờ tới khi tìm ra biện pháp giải quyết ôn dịch sẽ giải phong cho bọn họ. Chúng ta dựa theo ý của thiên thần, hy vọng của lang tộc cũng rơi vào người từ bên ngoài các ngươi. Tiến vào thiên huyền động, thu hồi thần dược, đương nhiên, nơi nào cũng có thứ các ngươi cần. Đám người Lăng Hàn nghe xong liền tặc lưỡi. Đây là thiết lập của di tích cổ sao? Cái gì ý của thiên thần? Khẳng định là cổ dương thánh nhân sáng tạo hoặc thời điểm đưa lang tộc vào nơi này đã tẩy não bọn họ. Biến bọn họ làm người dẫn đường. Đây là kịch bản an bài. Cổ dương thánh nhân viết kịch bản. Đương nhiên bọn họ sẽ không nói trắng ra. Bởi vì lang tộc đại tế tự chưa chắc sẽ tin tưởng. Ngược lại sẽ phá diệt hy vọng của đối phương và làm đối phương thẹn quá hóa giận. Cho nên tất cả mọi người đều diễn theo kịch bản có sẵn. Có thứ các ngươi cần. Khẳng định là truyền thừa của thánh nhân. Tất cả mọi người kích động. Hận không thể lập tức xuất thủ, nhưng lang tộc đại tế tự lại không gấp gáp. Dựa theo lệ cũ, cần đợi thêm một đoạn thời gian để càng nhiều người tiến vào nơi này và cùng hành động. Được rồi, quả nhiên người đi tới trước cũng không có ưu thế gì. Không có biện pháp, cũng không thể dùng đao gác lên cổ lang tộc đại tế tự. Bảo đối phương nói ra thiên huyền động ở nơi nào, thế là đám người Lăng Hàn cũng giống như người tới trước. Hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là đi dạo khắp nơi. Cực kỳ nhàm chán, Lăng Hàn không lo lắng gì. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Tiếp tục thôi diễn trận văn. Hắn còn kém một ít là có thể nắm giữ thêm trận văn. Một ngày lại một ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại có người lục tục tới đây. Đều là lang tộc đại tế tự đột nhiên xuất hiện. Nói là có một nhóm dũng sĩ mới tiến vào lang nhân cốc. Muốn bọn họ đi tiếp dẫn, sau đó lại tái diễn cảnh của đám người Lăng Hàn trải qua trước đó. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, Lăng tộc đại tế tự lại đi ra lần nữa. Thời gian không còn bao nhiêu. Hắn nói, đôi mắt xanh lá tỏa ra hào quang cực kỳ hưng phấn. Lăng tộc ta có thể tái sinh hay không phải xem các ngươi. Xin đại tế tự yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Có người lập tức nói ra, vỗ mông ngựa nhân vật trong kịch bản cũng không mất cái gì. Nói không chừng có thể đạt được thêm ngoài ý muốn, về sau thu hoạch được chỗ tốt gì đấy. Theo lão hủ tới đi, cách chương.